Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, nội dung khỏe mạnh cũng không được. Ca ca, ngươi là từ đâu tìm đạo diễn? Đúng rồi, chả lại có nhiều như vậy hành động vô cùng bổng diễn viên. Không có một cái cản trở, hẳn là khó tìm a. Hàn ca cười nói. Quốc gia chúng ta hơn 10 ước người, nhân tài đương nhiên là có rất nhiều, chỉ cần nguyện ý chăm chú đi tìm, tóm lại là có thể tìm tới. Lợi hại, ca ca, hiện tại ta tin tưởng ngươi là thật muốn đập hảo điện ảnh. Về sau ngươi nếu là có tân điện ảnh, ta khẳng định trả lại duy trì. Cảm ơn mọi người, Hàn ca cười gật gật đầu. Bất quá mọi người bây giờ còn là có trật tự rời đi chiếu phim phòng a. Bởi vì lập tức còn có quan sát tiếp theo bộ phim nhựa người xem. Chúng ta không thể chậm trễ dạp chiếu phim công tác. Nghe được Hàn ca, khán giả cũng ý thức được không thể một mực ở nơi này. Giúp nhau dặn dò một chút, liền có tự rời đi ảnh phòng. Bất quá đến ảnh bên ngoài phòng mặt, mọi người còn không có lập tức rời đi. Như trước quấn quýt lấy Hàn ca hỏi một vài vấn đề. Hay là yêu cầu cùng hắn chụp ảnh. Cuối cùng Hàn ca dứt khoát quyết định cùng bọn họ một chỗ đập một chương đại hợp theo. Hàn ca biểu thị sẽ đem này tấm hình phóng tới chính mình tiểu hơi thượng lưu làm kỷ niệm. Cái này mới khiến mỗi vị người xem đều thỏa mãn. Thời gian, Hàn ca có chú ý tới rạp chiếu phim nhân viên công tác có hướng xem qua phim nhựa người xem đáp lời. Hàn ca biết bọn họ tại đáp nói cái gì. Kỳ thật chính là hỏi người xem đối với bộ phim này xem ảnh cảm thụ. Phim nhựa điểm ánh cũng sẽ thích hợp điều tra một chút người xem ảnh ý kiến. Nếu như danh tiếng hào, chính thức chiếu phim thời điểm đều có thể thêm dãy mảnh. Thậm chí tại điểm ánh thời gian cũng có thể thêm. Nếu như danh tiếng không tốt, khẳng định cũng sẽ thích hợp giảm bớt dãy mảnh. Kết quả để cho rạp chiếu phim nhân viên tương đối ngoài ý muốn là không ai cho bộ phim này chênh lệch bình luận, để cho người xem chính mình cho phim nhựa đánh cho phân. Thấp nhất đều là 9 phân trở lên, còn có vung tay lên, mắc điểm. Cả có rạp chiếu phim nhân viên công tác đều có chút ít giật mình. Mọi người đối với bộ phim này đánh giá đều rất cao a. Năm nay một năm không có gặp được như vậy bị người xem đồng loạt tán thưởng điện ảnh. Rất đơn giản, bởi vì hôm nay Hàn ca tới nơi này, tới xem phim đều là fan hâm mộ. Fan hâm mộ đối với thần tượng đồ vật nhất định sẽ thiên vị. Đánh giá dĩ nhiên là cao một chút. Bất quá toàn bộ đều cho 9 phân trở lên. Cũng nói này phiến tử thực rất được hoan nghênh a. Nhìn người xem tâm tình liền biết. Là phát ra từ nội tâm thích. Lời là như thế. Cũng không sai. Vậy ngày mai điểm ánh có muốn hay không cho bọn hắn thêm 2 trận. Người này nhéo cảm mong trầm mặc trong chốc lát. Cân nhắc thêm một hồi a. Nhìn lại người xem tiếp sau đánh giá như thế nào. Đi. Ngoặc kép chấm chấm, Hàn ca cùng đám fan hâm mộ cáo từ, đang chuẩn bị hướng chỗ đậu xe như vậy đi đến, bỗng nhiên một cái thân ảnh màu trắng chạy đến trước mặt. Ca ca, nghe được quen thuộc thanh âm, Hàn ca không khỏi cười rộ lên, tuy trước mặt nữ tử này mang theo kính dâm, hắn còn là nhận ra, nguyên lai ngươi cũng tới. Triệu Khuynh Thành khẽ cười một chút. Có thể khiến nàng chủ động cười gọi bằng hữu cũng không nhiều. Một cái trong đó là cùng trường học là Dịch Thủy Giao. Đúng rồi, buổi chiều không có khóa. Ta liền trơn trượt, khá tốt, ta đoạt phiếu ra tay sớm. Dịch Thủy Giao cười đối với Hàn ca nói. Vốn ta còn muốn lấy xem chiếu bóng xong về sau cố ý tới độc miệng ngươi một chút đó. Kết quả hiện tại. Hảo ba ta thừa nhận điện ảnh không có gì có thể độc miệng địa phương. Hàn ca nhẹ giọng cười cười. Các ngươi thích là tốt rồi. Bộ phim này cũng không cần suy nghĩ nó có cái gì nội hàm. Có thể khiến mọi người vui vẻ một lần liền đi. Đi thôi, chúng ta đưa ngươi một chút. Triệu Khuynh Thành cười nói, có thể hay không quá phiền toái các ngươi. Dịch Thủy Giao có chút không có ý tứ. Không quan hệ, chỉ bất quá người ở đây hơi nhiều. Hai chúng ta trước đi về phía trước một chút khoảng cách, để cho hắn lái xe đi tiếp chúng ta. Vậy đi, hai người các ngươi đi trước a. Triệu Khuynh Thành liền cùng Dịch Thủy Giao rời đi trước. Hai nữ đang nói chuyện phiếm chỉ kịp, Dịch Thủy Giao di động bỗng nhiên vang dội. Dịch Thủy Giao hướng Triệu Khuynh Thành nói một tiếng, mới cười tiếp thông điện thoại. Mẹ, người tại sao phải đập loại kia quảng cáo đâu này? Đối diện truyền tới một phu nhân hơi có vẻ thanh âm bất mãn. Dịch Thủy Giao nghe vậy, liền minh bạch mẹ chỉ là cái gì. Nàng đập nội y quảng cáo trước mấy ngày đã thượng đài truyền hình, nhất định là bị mẹ thấy được. Mẹ, ta cái kia quảng cáo cũng không nha. Ngài có thể thấy cái gì sao? Dịch Thủy Giao có chút bất đắc dĩ. Là không có gì, nhưng người đập loại này quảng cáo lúc trước có thể hay không trước thương lượng với ta một chút? Ta muốn là thương lượng với ngươi. Ngài khẳng định tự bất đồng ý à? Ta đã lớn như vậy, hẳn có tự chủ lựa chọn năng lực. Ta làm việc có bản thân chừng mực. Dịch Thủy Giao nhẹ giọng cười nói. Hơn nữa quảng cáo ta cũng lợi nhuận 5.000 khối tiền. Cũng coi như cho các ngươi chia sẻ áp lực nha. Tiền cũng không phải trọng yếu nhất. Đại cô nương gia muốn tự ái một chút mới tốt. Dịch mẫu thanh âm cũng có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là quảng cáo nội dung ngài cũng nhìn. Cái nào màn ảnh không hề tự ái địa phương sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tính tính toán toán. Lần sau đón thêm những vật này, ngươi muốn thương lượng với chúng ta một chút. Hảo ba, Dịch Thủy Giao cười gật gật đầu. Ngài yên tâm, ta về sau không còn hội tiếp đập loại này quảng cáo. Tắt điện thoại, Dịch Thủy Giao giương tay bĩu bĩu Lưu Hải, hiển lộ có chút bất đắc dĩ. Về, ngươi cái kia nội y quảng cáo vấn đề. Triệu Khuynh Thành nghi ngờ nói, đúng nha. Mẹ thấy được, hướng ta độc miệng đó. Dịch Thủy Giao cười nói, kỳ thật ta cái kia quảng cáo thực không có gì à. Triệu Khuynh Thành cười nói, kỳ thật A-Z không phải là nhìn ngươi quảng cáo nội dung, mà là nhìn ngươi làm cái gì quảng cáo. Ngươi nếu như đại ngôn cái băng vệ sinh, cho dù quảng cáo nội dung 10 phần khỏe mạnh, e rằng A-Z vẫn sẽ độc miệng. Nói cũng thế. Dịch Thủy Giao cười cười, bất quá ngươi đừng nói, thật là có xưởng tìm ta đại ngôn băng vệ sinh đó. Liền từ nơi này quảng cáo truyền ra, ta tiểu hơi liền thu được một ít tư tín, ta cũng là say say, hẳn là còn có nghĩ ký ngươi công ty à. Đúng rồi, muốn cùng ta ký hợp đồng nói muốn bồi dưỡng ta, còn có tìm ta làm người mẫu, tìm ta đập quảng cáo. Thậm chí còn có muốn cấp ta quay phim. Ngươi ngàn vạn muốn thận trọng một ít. Nhớ kỹ thiên thượng sẽ không bánh trên trời rơi xuống. Ngược lại là hội mất dễ dàng kéo bình. Ha ha, hai người cùng nhau cười rộ lên. Đều muốn lên vừa mới xem phim trong từ trên trời giáng xuống dễ dàng kéo bình đạp nát bao thế. Hoành xe thủy tinh một màn kia. Dù sao ta tạm thời sẽ không cùng những công ty đó ký kết. Ta làm chỉ là xuất phát từ cá nhân hứng thú, trả lại không nghĩ nhất định phải phát triển tới trình độ nào. Vậy ngươi về sau nếu cân nhắc hảo, trước tiên có thể tới công ty của chúng ta. Ta bảo vệ ngươi, ngươi thật có thể cháo được ta sao? Triệu Khuynh Thành tự tin địa ưỡn bộ ngực ra. Yên tâm đi, ta đầy đủ. Đang lúc này, Hàn Ca xe đứng ở hai người bên cạnh, nhanh chóng lên xe xuất phát. 19.689 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.